Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 30, tư không vật dịch. Ngày mai, Đường Hồng lại lặp lại một lần. Ngày mai về nước, dựa theo nguyên kế hoạch, giữa hè trước chuẩn bị, hết thảy tham chiến nhân viên đều có xử lý hậu sự trống không thời gian. Còn thần chi tế đài mở rộng, lại là giao cho các nơi khu quân đội phụ trách, lấy thủy ngân áp chế không được cũng không sao, tận lực để người tham chiến điều chỉnh đến tốt nhất tâm thái. Nhập thánh giả thực sự quá mệt mỏi, dốc hết tâm huyết, gần mệt lực kiệt, nhập thánh sứ mệnh, tọa trấn tế đàn, nhất định cả năm không có thời gian nghỉ ngơi, bất luận ăn cơm, ngủ. Dù cho theo người tán gẫu bao quát lên mạng giết thời gian, tất cả đều muốn duy trì ý chí lực ngăn chặn thần chi tế đài mở rộng sốt sắng cao độ trạng thái. Sở dĩ muốn về nước, một mặt nghỉ ngơi dưỡng sức, thừa dịp thật vất vả mới có nghỉ ngơi thời cơ, điều chỉnh cả người, mặt khác cũng là cùng người nhà chí thân cáo biệt, tốt xấu gặp mặt một lần. Miễn cho tâm sinh tiếc nuối, nhập thánh giả mang theo tiếc nuối đi đối kháng chân chính thần chỉ. Thần chắc chắn nắm lấy một tia này nội tâm kẽ hở. Nguyên nhân chính là này. Theo giữa hè sắp tới, nhập thánh giả lục tục về đến cố hương. Toàn cầu các nơi các chiến khu thần chi tế đài tiến vào thủy ngân trấn áp giai đoạn. Mà bởi Đại Tây Dương chiến khu 20052XCDI trên hòn đảo đột phát tình hình. Lý Thánh giả vĩnh biệt cõi đời. Đường Hồng thuộc về cuối cùng một nhóm về nước nhân viên. Ta cũng là ngày mai trở lại. Nhập Thánh giả tư không vật dịch gật gù. Một lần nữa đeo lên màu đen mũ nỉ nhỏ. Chắp tay sau lưng. Đứng ngực trên không. Xa xa nhìn phía trên hòn đảo kia hai tòa thần chi tế đài. Trong đó một tòa thần chi tế đài nội bộ đã không có tai nạn thần. Cường độ nặng XC cấp bậc, ứng giảm thành cường độ vừa XB cấp bậc. Tư không vật dịch vui cười hớn hở nói rằng, Đường Hồng gật đầu, sau đó hòn đảo này chỉ cần một vị nhập thánh giả tọa trấn liền có thể. Chính là mệt mỏi chút, tư không vật dịch. Đáng tiếc khác một tòa thần chi tế đài nội bộ tai nạn thần làm sao cũng không dám ra đây. Hắn, tướng mạo, thần thái, tất cả đều hiền lành. Tóc đen thùi trải đến vô cùng chăm chú. Không gặp một tia ngổn ngang. Nhưng là trong tóc đen kia chen lẫn đại lượng tóc trắng rất rõ ràng. Tuổi tác của hắn cùng nhập thánh giả Lý Tuyết không xê xích không nhiều. Hắn 52 tuổi. Trong lịch sử người thứ nhất nhập thánh giả, cho tới nay mới thôi người thứ nhất hai tay buông xuôi siêu phàm nhập thánh. Lý Tuyết không đi thời điểm vẻn vẹn 54 tuổi. Tuổi đời này, đặt ở trong hiện thực sinh hoạt, thuộc về người trung niên đến người lớn tuổi thời kỳ quá độ tuổi thọ vấn đề vẫn không gây nên siêu. Phàm quan tâm, bởi vì mỗi một trường thần chiến đều là cuộc chiến sinh tử. Cũng không ai biết mình liệu có thể nhìn thấy ngày mai giữa trưa ánh mặt trời. Nào có tâm tư cân nhắc tự thân tuổi thọ còn lại bao nhiêu. Căn bản sống không tới tuổi thọ đại nạn. Bao quát nhập thánh giả tư không vật dịch cũng hoàn toàn không thèm để ý. Giữa hè sau, hoặc có đại biến, siêu phàm nhập thánh chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn rất khả năng lần nữa tiến vào đại quy. Mô thương vong giai đoạn, nói đến, Đường Hồng trà sát ngón tay, tham chiếu 3 năm trước hạo kiếp tình huống, tư không thánh giả ngươi cho rằng năm nay phần thắng có bao nhiêu. Siêu phàm nhập thánh cùng thần, chỉ đối kháng cũng không phải thông tục trên ý nghĩa chém giết. Nói thí dụ như Đường Hồng, tháng 3 đánh giết một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Đánh đổi là trọng thương gần chết. Tháng 5 hạ tuần một người độc chiến hai tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Cùng với đại lượng thường quy thần nguy hiểm thần. Nếu không là các thần chủ động thối lui. Chuẩn bị toàn diện tiến công. Đánh tới đánh lui. Đánh tới cuối cùng. Đường Hồng chỉ có thể rút đi. dù vậy cũng trả giá hơi lớn đánh đổi. Đường Hồng thương thế trên người khá là nghiêm trọng, cụt tay gãy chân, thậm chí mắt trái biến lỗ máu. Mù đúng là không đáng kể, ngược lại trực diện thần uy, nhập thánh giả phải nhắm mắt tác chiến. Then chốt là tứ chi không hoàn toàn, ảnh hưởng thực lực, phải biết ý chí tín niệm căn cơ chính là ở thân thể máu thịt. Thân có trọng thương, suy yếu ý chí, vì để cho Đường Hồng trở về đến cường thịnh trạng thái. Nước Mỹ nghiên cứu cơ cấu bắt đầu dùng tương quan dự án. Trong vòng một ngày trị liệu xong xuôi, bộ kia 19 hình thiết bị tại chỗ báo hỏng. Tốt, sau đó ở trên hải đảo này, Đường Hồng nắm lấy một đầu quả cầu ánh sáng loại hình nguy hiểm thần trùng kiến một đài 19. Hình thiết bị, những tài nguyên này tiêu hao, tuyệt đối không phải lãng phí. Cực tất yếu, Đường Hồng bạo phát, mà lĩnh ngộ thất tình chi ba. Đầy đủ nghiệm chứng tự thân sức chiến đấu định vị toàn cầu các quốc gia nhập thánh giả tất cả đều. Là giữa hè làm nóng người, mấy ngày nay có ít nhất 20 đài thiết bị báo hỏng. Ta hiện tại tối đa lâm thời kiềm chế 2 tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Nhưng nếu luận sinh tử thắng thua, liều mạng cái mạng này cũng đừng muốn giết chết dù cho một tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Trừ phi là thiên tài nhập thánh, có cơ hội đánh gục một tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội tai nạn thần bất cứ lúc nào trốn về tế đài nội bộ. Cẩn thận trình độ không thua gì nhân loại siêu phàm. Ta thân này thực lực, có thể hay không ứng phó một tôn chân chính thần chỉ. Đường Hồng chưa từng thấy thần chỉ. Đường Hồng tiến vào siêu phàm thần chỉ thế giới. Tính toán đâu ra đấy mới 1 năm nhiều một chút, cũng không có tham dự quá hạo kiếp cấp bậc thần chiến. Bất quá nhập thánh giả tư không vật dịch chính là 3 năm trước giữa hè hạo kiếp người sống sót. Từng trải qua chân chính thần chỉ, nhân loại bên này nhập thánh sức chiến đấu, đối ứng tai nạn cấp bậc. Năm nay giữa hè, lớn nhất hạo kiếp, nhưng là chân chính thần chỉ. Sở dĩ Đường Hồng hướng tư không vật dịch trưng cầu, không biết một tôn tai nạn thần tức thần sứ, cùng một tôn chân chính thần chỉ đến cùng kém bao nhiêu. Hoàn toàn khác nhau, bằng không làm sao có thể xưng tụng hạo kiếp. Tư không vật dịch ngậm một, thanh màu đỏ sẫm cái tẩu, thâm trầm xa xưa ánh mắt phảng phất phản chiếu 3 năm trước. Lần đó hạo kiếp cuộc chiến to lớn thương vong, trên 100 vị nhập thánh giả phối hợp tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Đầy đủ chết rồi hơn 1/2, nhập thánh giả đối kháng chân chính thần chỉ, tương đương với cố vấn cấp bậc đối kháng một tôn tai nạn thần. Đương nhiên rồi, duy nhất ưu thế ở chỗ, nhập thánh giả cảm tính cộng hưởng có thể làm cho chân chính thần chỉ làm nhạt. Đường Hồng nói như thế, tư không vật dịch khóe miệng phác họa ra một tia cười thảm. Lấy tầm mắt của ta kinh nghiệm cùng tỉnh táo lý trí phán đoán. Những ngày này vì này thiết tưởng vô số lần, không nhìn thấy nửa điểm cơ hội. Trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ. Ta thực ở hưng, tưởng tượng nổi nhân loại chúng ta dựa vào cái gì thủ thắng. Thật không phần thắng, thật không hy vọng. Chỉ bằng vào nhân loại sợ là hoàn toàn đánh không lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Hồng. Ngươi nên còn không biết 3 năm trước trận chiến đó làm sao thắng. Đường Hồng sắc mặt biến nghiêm, nghị, chỉ nghe tư không vật dịch lạnh nhạt nói. Năm đó dốc hết toàn nhân loại khoa học kỹ thuật sức mạnh, chế tạo ra 30 đài dùng để vận chuyển nhập thánh giả tên lửa máy bắn chúng ta đem nó mệnh danh. Là tên lửa ý chí, cũng là tự sát thức công kích, lấy nhập thánh giả sinh mệnh làm giá lớn, gia tốc đến cực hạn, bắn ra đến thần chỉ trước mặt, dắt không gì sánh kịp động năng phối hợp ý chí đánh ra một đòn. Như vậy tốc độ đáng sợ, va về phía thần chỉ, không khác nào chim đánh về phía núi lửa, e sợ sẽ hài cốt không còn, cả người nổ thành một đám mưa máu. Đường Hồng tâm sinh chấn động, Lời nói như vậy, nhập thánh giả vẻn vẹn chỉ có một đòn lực lượng. Nhưng, có phải là quá cực đoan rồi? Từ khi siêu phàm giả sinh ra, thời gian mười mấy năm, toàn nhân loại cộng đồng phát triển, vô hạn lượng cung cấp tài nguyên. Hơn nữa đệ nhất thiên tài tọa chấn, mới có trên 100 vị nhập thánh trên đời cường thịnh cục diện. Nhập thánh giả có thể nói nhân loại bên này cao cấp nhất hy hữu nhất sức chiến đấu dự trữ. Nhập thánh giả, một cái mạng, liền đổi lấy một đòn lực lượng. Đường Hồng tiếp tục nghe, 30 luân tên lửa ý chí, chân chính thần chỉ hoàng kim thần khu làm nhạt 2/10. Hai người tồn tại, ân, ta chính là một cái trong đó. Tư Không Vật Dịch vừa cùng Đường Hồng trò chuyện, vừa rơi vào hòn đảo bên bờ đá ngầm. Hai người chờ đợi về nước chuyên cơ đến, lại là sán lạn mặt trời mọc. Giữa hè mặt trời soi sáng đại Tây Dương, sóng nước lấp loáng mặt biển dường như một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Đường Hồng cùng Tư Không Vật Dịch tất cả đều trầm mặc một chút. Khoa học kỹ thuật vũ khí cơ bản vô hiệu, đối thần chỉ lực sát thương dị thường yếu ớt, nhưng có thể dùng khoa học kỹ thuật vũ khí phối hợp nhập thánh giả tác chiến. Đơn giản tới nói, 3 năm trước hạo kiếp, đầu tiên là đương lượng lớn đầu đạn hạt nhân tinh chuẩn làm nổ. Sau đó là tự sát thức tên lửa ý chí, nhiệt độ cao vũ khí, điện năng vũ khí, mỗi một luân đánh đổi đều là nhập thánh sinh mệnh. Tư Không Vật Dịch quay đầu nhìn một chút một mặt chấn động Đường Hồng, nhẹ giọng nói rằng, người sẽ không phải cho rằng nhập thánh giả đối kháng chân chính thần chỉ dùng chính là bình thường phương thức tác chiến. Không phải, chúng ta chỉ có thể cầm mệnh đánh. Đường Hồng gãi gãi cằm, ngồi ở trên đá ngầm, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Sức mạnh của hắn rất trọng yếu, nhưng hình như vừa không có trọng yếu như vậy. Yên tâm, Tư Không Vật Dịch vỗ vỗ Đường Hồng vai. Tự sát thức tiến công không cần các ngươi người trẻ tuổi, giao cho chúng ta liền được rồi. Hắn nói chuyện ngữ khí đặc biệt giống Lý Tuyết Không, đều là từng đời một lão nhân đối người trẻ tuổi mang nhiều kỳ vọng trầm trọng thân thiết. Tuy rằng Lý Tuyết Không mới đi rồi một ngày không tới, Đường Hồng lại cảm thấy phảng phất đi qua đến mấy năm. Chuyên cơ còn bao lâu đến? 2 giờ, nếu không chúng ta trước đi ăn một bữa cơm. Đường Hồng đề nghị, tháng 4 đến hải đảo này. Đường Hồng phụ trách trấn áp bờ phía bắc thần chi tế đài. Từ đầu tới cuối một người còn chưa từng đi căn cứ, hưởng dụng đại Tây Dương đặc sắc phong tình mỹ thực phòng ăn. Một lát sau, trên hải đảo căn cứ, dừng chân khu vực, 2 tầng phòng ăn, vật tư dự trữ cùng tin tức phục vụ bộ môn tổng cộng 4 tòa nhà. Trừ bỏ phòng ăn, còn lại 3 tòa nhà bao quát tháp canh tất cả đều trống rỗng không thấy bóng người. Mà trong phòng ăn 2 tầng lại đầy áp người, dù cho ăn qua, cũng giả vờ giả vịt ngồi ở 4 phía bàn ăn, cùng 2 vị nhập thánh giả cộng vào bữa sáng. Thời khắc này vô cùng yên tĩnh, to lớn phòng ăn, nghe được cả tiếng kim rơi. Đường Hồng nhấp một hớp nóng bỏng sữa bò, ngơ ngác nhưng nhìn cốc bốc khí nóng. Bên người ngồi đầy người, muôn hình muôn vẻ ánh mắt rơi ở trên người, rơi tại tâm linh trên. Hắn lúc này mới rõ ràng lĩnh hội được sống sót tốt đẹp. Nếu không là thân thể tâm thái dòng suy nghĩ gặp sự cố, tác giả Quân cũng không nghĩ xin nghỉ. Ngừng có chương mới rất ảnh hưởng thành tích. Ở chỗ này hướng chính bản độc giả lão gia cúi người chào nói lời xin lỗi. Tác giả Quân nỗ lực đổi mới, khu bình luận sách bình luận kiến nghị đều có chăm chú nhìn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.